Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa nghe Tiền lão đại nói, chỉ sợ cũng không nghĩ đem việc này nháo lỡ ốt cuộc, giống như mới vừa rồi có người nói, sự tình đã xảy ra, cũng không thể đem người đánh chết, dù cho là đánh chết gian phu, ra mạng người vẫn là phải ra huyện nha giải quyết, người nhà quê không mấy nguyện ý đi huyện nha một chuyến. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, lấy bạc ra trấn an Tiền gia. Tiền gia xưa nay tham tài, chiêu này hẳn là được. Còn về thanh danh Lư Quảng Nhân, hiện giờ đã tới loại tình trạng này, cũng chẳng thể lo đến chuyện thanh danh nữa. Toàn bộ Lư gia nếu luận thanh danh tốt, vẫn là thuộc về Lư Minh Hải. Đương nhiên, trước đó Lư Minh Xuyên cũng là như thế, nhưng vì Hồ Thị mới nháo ra vài lần gièm pha, hắn bị bà nương nhà mình liên lụy, thanh danh sớm đã không bằng trước kia. Tuy nói những cái đó là Hồ Thị làm, cùng Lư Minh Xuyên không quan hệ, nhưng mọi người theo bản năng cho rằng hai người đều trong một ổ chăn ngủ, sao có thể phủi sạch không biết sự tình. Liền tính hắn thật không biết, cũng có lỗi sơ suất, hoặc là lỗ tai quá mềm, chịu phụ nhân bài bố lừa bịp. Trải qua một phen thương lượng, Lư Minh Hải đi đến trước mặt người Tiền gia. Chiếu các ngươi nói lời này, Tiền gia chúng ta nên tự nhận xui xẻo. Có thôn dân cùng Lư Minh Hải giao hảo, tiến lên nói chuyện. Tiền lão đại, các ngươi cũng đừng nói như vậy, Lư lão nhị nói không sai, này vốn chính là một cây làm chẳng nên non, nếu là tiểu quả phụ nhà ngươi không muốn, chẳng lẽ Lư Quảng Nhân còn có thể cứng rắn thông đồng với nàng chắc? Đúng vậy, chúng ta không chỉ một lần nghe nói nàng đối với hán tử trẻ tuổi trong thôn ngoắc ngoắc. Nếu là nàng không thành vấn đề, nhà ngươi làm gì đến nỗi trông nàng trông đến chặt như vậy? Muốn bạc ta là không có ý kiến gì, nhưng nữ nhân kia cũng phải xử lý. Luôn cứ như vậy, nhà ai có thời gian rỗi luôn đi trông nàng, chờ lúc lại nháo ra chuyện gì, lại ném đi thể diện, còn không bằng thừa dịp này cơ hội. Tiền gia lão nhị làm cái thủ thế, ý của ngươi là, đều là huynh đệ, tự nhiên minh bạch lẫn nhau ý tứ. Đến phiên Tiền gia mặt đen như mực, tuy này mấy cái thôn dân nói chuyện là khó nghe chút, nhưng xác thật là như vậy. Hơn nữa Tiền gia ở trong thôn xưa nay không được ưa thích. Tương phản với Lư Minh Hải có người nói chuyện hộ. Đây cũng là vì sao Lư gia để Lư Minh Hải ra mặt. Lư Minh Hải ở người trong thôn có tiếng nói, mọi người đều nguyện ý cho hắn mặt mũi. Liền giống như Lư Minh Hải nói, mọi người đều là cùng ở một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ai cũng không muốn đem ra mặt xé rách. Tiền lão đại đúng như Lư Minh Hải dự đoán, muốn chút bạc từ Lư gia liền thôi. Hiển nhiên cũng có người trong Tiền gia có ý kiến bất đồng. Lư Minh Hải lại nói, việc này xác thật là chất nhi ta không đúng, chúng ta cũng thừa nhận, sở dĩ sẽ nói một cây làm chẳng nên non, đều có trách nhiệm, bất quá sai vẫn là sai. Nếu nhà ngươi muốn cái công đạo, chúng ta dù sao cũng phải đem đạo lý này nói ra, mới có thể rõ ràng minh bạch. Hiện giờ sự tình bày tại nơi này, nhà ngươi liền thẳng thắn nói xem như thế nào mới nguyện ý đem việc này bỏ qua đi. Rốt cuộc mọi người đều là cùng một thôn. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng không muốn xé rách ra mặt lẫn nhau. Tiền lão đại đối với Lư Minh Hải cười cười. Minh Hải lời này là rất có đạo lý. Cứ như vậy đi, huynh đệ kia của ta rốt cuộc không còn nữa. Ta cũng không thể quyết định hết. Ta cùng các huynh đệ khác thương lượng chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, liền kêu lên mấy nam nhân trong nhà đến một bên thương lượng. Lư Minh Hải ánh mắt lóe lóe. Mấy người Lư lão hán thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tiền gia nguyện ý nhả ra, liền đại biểu việc này có thể xử lý. Tiền gia lão nhị gật gật đầu, cứ như vậy, cũng có thể rửa sạch ô danh nhà ta bá đạo không cho nàng tái giá. Nếu đối phương cho bậc thang, Lư Minh Hải cũng không ngại nói hai câu dễ nghe. Ai, nhà ai cũng không muốn phát sinh loại sự tình này, nhưng sự tình đã xảy ra, chúng ta nên làm chính là nghĩ cách giải quyết, mà không phải nháo đến túi bụi. Cũng may mắn nhà ngươi hiểu lý lẽ, nếu bằng không việc này. Hai người qua lại nói vài câu, mới lôi kéo đi một bên nói chuyện, phảng phất chưa từng phát sinh qua chuyện mới vừa rồi dương cung bạt kiếm. Chúng thôn dân nhìn thấy loại này cảnh tượng, tự nhiên biết việc này là không nháo lớn nữa. Đương nhiên người muốn nhìn náo nhiệt có rất nhiều, rốt cuộc người phúc hậu vẫn là chiếm đại bộ phận, lúc này cũng không tốt không cho Lư gia mặt mũi. Vì thế, người không liên quan sôi nổi rời đi bớt. Đương nhiên chân tướng sự tình không chỉ có như thế này, kết quả này là Tiền gia tranh thủ tới, vì bất quá là vì danh chính ngôn thuận từ Lư gia lấy bạc. Thay vì nói lợi dụng đệ tức phụ để lấy bạc của Lư gia, nay Thành đem tiểu quả phụ gả vào Lư gia, bạc của Lư gia liền thành sinh lễ. Lư gia tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng ai kêu nhà mình đuối lý đâu, chỉ có thể cắn răng, ngậm bồ hòn. Nói tóm lại, kết quả này đối với người hai nhà mà nói đều coi như là một kết quả tốt nhất. Chỉ là có một người mà nói, không phải là kết cục gì tốt cả. Người nọ chính là Tiểu Hồ Thị, nàng chỉ có thể cắn răng ngậm bồ hòn. Cách chương.